Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 421, chương 418 tám cùng nhau a. Cực hảo, này hai người đều là kim đan hậu kỳ tiêu chuẩn, người trước là nhẹ nhàng thân pháp, người sau là kim quang phá kiếm, tốc độ tấn mãnh, một hơi bùng nổ liền đến đạt 500 nhiều mễ, chiều 600 mễ hăm hở tiến lên, bất quá tốc độ đã chậm lại. Bởi vì trước mắt là càng cường một đợt ma phong, so với phía trước cường gấp đôi. Đây là đệ nhất giai đoạn, 700 mễ dưới một cái giai đoạn. Bất quá đang ở lúc này, một bó huyết quang ở bọn họ bên cạnh người sái nhiên thổi qua. Lý U Lan thậm chí nghe thấy được đối phương trên người nhàn nhạt hương khí, phía trước cũng đã chú ý. Tới, cái này so nữ nhân còn mỹ công tử trên người có nhàn nhạt lãnh hương. Bởi vì còn tương đối dễ ngửi, nàng cảm thấy đối phương không như vậy biến thái, bất quá, giờ phút này loại này hương khí thổi qua. Nàng lại cảm thấy các loại phức tạp, hắn hảo cường, tựa hồ so nàng xem qua sở hữu chân truyền đệ tử. Đều cường, loại này quan cảm còn chưa được đến chứng thực. Không thể hiểu được liền có, bởi vậy cũng càng thêm không thể hiểu được, U Lan cô nương. Người này là ai? Thật đáng sợ tốc độ. Mỹ Kim Tiêu cực kỳ khiếp sợ, ngạch, nàng, công tử, Diệp U Lan trong lúc nhất thời khó có thể nói ra đại ly tên húy, công tử. Đây là nơi nào tới hung tàn công tử? Mỹ Kim Tiêu trừng lớn đôi mắt, môi run run, nàng đi vào, đệ nhị giai đoạn, phá 700 mễ, xôn xao, đệ nhị giai đoạn, 700 mễ ở ngoài, 2000 mễ trong vòng. Giờ phút này có mười mấy người ở ra sức đi trước. Những người này, bao gồm không ít chân linh tông cùng ngoại tông thậm chí các tán tu kim đan nhị lưu cao thủ, bọn họ. Ở cho nhau cạnh tranh. Mỗi một bước đều ở cạnh tranh. Một đám trước người đều triệu ra hộ thuẫn. Mỗi cách một hồi, leng keng, hộ thuẫn rách nát. Càng đi tới, hộ thuẫn phá đến càng nhanh. Chân khí đó là tiêu hao càng nhanh. Xem ai chân khí nhất hồn hậu, xem ai kéo dài lực càng cường, xem ai tốc độ nhanh nhất. A, các ngươi tuyệt đối không phải đối thủ của ta. Hừ, xem ta đột phá đệ nhị giai đoạn, đạt tới 2000 mễ ở ngoài đi. Ngươi khoe khoang, hiện tại mới 1000 mét, 2000 mễ ngoại, ngươi nằm mơ đi. Đang ở mấy người tranh phong tương đối ngoài miệng cãi nhau thời điểm, một mặt huyết sắc đột phá 700 mễ, từ bọn họ thí tương đương cổ mặt sau xông lên. Bỗng nhiên gặp gỡ cường đại rồi một ly ma phong, ha. Kia tiểu tử biết khó khăn đi. Còn không dừng hạ điều chỉnh. Bảo quản sẽ bị ma phong giết chết. Sẽ bị giết chết. Đệ nhất giai đoạn cùng đệ nhị giai đoạn nội đều có người ở kêu. Quả nhiên, đại ly thân thể phía trước đối thượng một đợt trực diện mà đến điên cuồng ma phong. Ma phong như đao. Tựa kiếm, chủ động công kích, vô chi, không biết trời cao đất rộng, phía trước cãi nhau người cười lạnh, đệ nhị giai đoạn ma phong há là. Như vậy hảo đối kháng, lấy bọn họ kim đan hậu kỳ lực phòng ngự cũng không dám chính diện đối kháng. Người này khen ngược thế nhưng còn chủ động đón nhận đi. Không biết tránh đi, có lẽ là không kịp tránh đi. Ha, táp, mũi tên nhọn phá không? Cường long phá vân. Như thế khí thế, huyết khí cuồng quyến, bùng nổ, huyết sắc thân ảnh bỗng nhiên ngưng thật, như một thanh huyết kiếm, đâm thủng, dầm, ma phong bị ngang nhiên phá vỡ. Kia tốc độ, thậm chí so với phía trước nhanh gấp 3, xoát, 1000 mét, 2000 mễ, gặp gỡ dày nặng ma phong lốc xoáy cái chán, nhảy vào, ngẩng lốc xoáy rít gào, huyết sắc sỏ xuyên qua. 100 mét đường kính bị sỏ xuyên qua, từ, phá phá phá, hãn xuyên, nhảy vào đệ tam giai đoạn, 5 lần ma phong, lao ra khoảnh khắc đệ tam giai đoạn người có ai, 3000 mễ xuất đầu mười mấy người, 4500 mễ nhiều kim quang thật, 5700 mễ nhiều tiêu nam thông đám người, 6000 mễ nhiều 7 cái cường giả, bọn họ. Trong đó liền có 3 cái đều có cộng đồng danh hiệu thợ săn vương. Gió cuốn mây tan chung đáng sợ nhất giết chóc cường giả. Giờ phút này, đều không tự chủ được đến ngửa đầu, hoặc là đồng thời quay đầu nhìn về phía sau kia, thình lình xảy ra đến bạo phá thanh. Thanh âm như nước tiếng động, phá trời cao, năm lần ma phong trấn áp, ngưng thật thành một thanh thật lớn phong đao. Chảm, kia huyết ảnh tung bay trời cao, tựa hồ một cái chớp mắt làm lơ đáng sợ trọng lực. Sau lưng hai cánh luân chuyển, huyết ngọc cốt cách cánh phong bén nhọn, cắt ma phong, thành huyết phong cuốn lên gió cắt thứ ma đao. Bàn tay một áp, che trời đại huyết tay. Ong, oanh, ma đao lù lù bị chụp tán. Hết thảy toàn phá, hung tàn đến tư, phong quá, đó là người trong sáng, kim quang thật mở to hai mắt. Nhịn không được kinh hô, là hắn, huyết cánh vén lên tới. Bạch y phiêu phiêu người đạp ma phong lướt đi trời cao. Một tiếng đẩy ra tới. Tiêu Nam Thông, nhưng yêu cầu ta ra tay. Tiêu Nam Thông đột nhiên nghe thấy một tiếng. Thân hình vừa chuyển, đầu một ngưỡng. Đó là thấy được kia đạp phong biểu bắn mà đến người. Diệp huynh, ha, Tiêu Nam Thông bỗng nhiên sóng cuồng cười to. Tiếng cười cuồn cuộn như sóng biển. Hảo, Diệp huynh thỉnh ra tay. Ngươi ta diệt này ba người. Tiên linh hai cái con mồi về ta. Một cái khác chính ngươi giải quyết. Có không? Diệp huynh chỉ lôi đi một cái liền có thể. Ta tự nhưng giải quyết mặt khác hai cái. Một người. Nhất kiếm nhưng sát. Quá không thú vị. Cuối cùng một câu. Đại ly đáp lại. Bá khí chắc lậu. Điếu tạc thiên. Làm Tiêu Nam Thông không lời gì để nói. Cũng làm Trương Hàm Trương cùng Triệu Khôn Hậu hoàn toàn giận dữ. Nơi nào tới vô danh tiểu bối. Rõng rạc, Triệu Khôn Hậu đằng ra một tay. Một cái lam quang đại trưởng chụp được. Sóng nước hùng hậu. Thao thao chi thế. Lãng phiên trưởng. Thủy. Đại ly nhướng mày. Tới đốt lửa như thế nào. Huyết năng ngưng hình. Lại lần nữa một cái che trời đại huyết tay. Bồng. Đại trưởng đối đại trưởng. Công kích. Va chạm. Sóng nước chấn động. Huyết khí cuồn cuộn. Đồng thuật huyết sắc điên thiêu, huyết hỏa bốc cháy lên, sóng nước chớp mắt bị bốc hơi, TTT, huyết sắc lan tràn, nhìn thấy ghê người, một cái hô hấp che trời đại huyết tay cắn nuốt lãng quay. Oanh, áp xuống, Triệu Khôn Hậu sắc mặt kịch biến, hoảng hốt, bị một trưởng chụp phi, ầm vang, mặt đất nhiều ra một cái hố to, huyết hỏa lan tràn đốt cháy nháy mắt hạ gục. Chân chính nháy mắt hạ gục. Triệu Khôn Hậu là kim đan trung kỳ đỉnh tiên tông đệ tử, bị nhất chiêu nháy mắt hạ gục. Tiêu Nam Thông tuy rằng biết đại ly chiến lực kinh người, nhưng là không biết đối phương thế nhưng có thể như thế bừa bãi nháy mắt hạ gục Triệu Khôn Hậu. Phải biết rằng Triệu Khôn Hậu tuy rằng không phải chân truyền đệ tử, lại là chân truyền dưới đệ nhất nhân, tay có ám kim pháp khí, học không lầm công pháp. Kia phiên lãng trưởng đó là xuất từ một người nguyên anh trưởng lão thủ hạ. Muốn nói giống nhau kim đan hậu kỳ tam lưu cao thủ đều giết không được hắn, nhưng mà. Ở chỗ này bị trực tiếp nhất chiêu diệt. Tựa hồ, vẫn là thực nhẹ nhàng tiêu diệt. Này Diệp huynh, so với ta cường, Tiêu Nam Thông bỗng nhiên có loại dự cảm mà ở này dự cảm mới vừa ra tới. Trương Hàm Trương giận dữ. Một bên cùng Tôn Thật Cảnh càng thêm xuất lực đến cùng Tiêu Nam Thông đại chiến. Một bên chiều 3000 mễ chỗ giống to. Người này giết ta tiên linh đệ tử. Là tiên linh đệ tử toàn bộ cho ta bước ra khỏi hàng. Giết người này. Ta cho 300 vạn trung phẩm linh thạch khen thưởng. Hơn nữa đăng báo tông môn cho ban thưởng. Này thanh dung trời. Càng ra ma phong. Truyền đẳng tại đây phiến trong hạp cốc đệ tam giai đoạn 3000 mễ chỗ mười mấy người. Hoàn toàn có 7-8 cái ánh mắt sáng lên. Nói, tiên linh tông cùng chân linh tông xưa này bất hòa. Không vài người là đơn độc tới nơi này rèn luyện. Đại đa số tập thể thành đàn tới tìm phiền toái. Hơn nữa mỗi người thực lực không tầm thường cho nên ở đệ tam giai đoạn liền có 8 người một đống. Này cũng không kỳ quái mà giờ phút này. Bọn họ đôi mắt đều sáng. Cách cây số khoảng cách, pháp khí giơ lên, cự ly xa công kích. Lúc đó, đệ nhị giai đoạn mạt vị, Lý U Lan cùng Mỹ Kim Tiêu đám người kể hết lao ra. chỉ là nhìn đến nhân tiện là tám người Tề Công kia. Bạch y công tử. Công tử, Bạch y công tử không phải Chân Linh Tông người. Trương Huyền Kiến chờ đệ tử tự nhiên có thể làm lơ. Nhưng là nói như thế nào Đại Ly cũng là Lý U Lan ân nhân cứu mạng. Kia Lý U Lan chớp mắt đó là xuất kiếm. Trương Huyền Kiến đám người ngăn cản cũng là không kịp, nhưng là Lý U Lan kiếm. So không được Đại Ly tốc độ mau. Tám cùng nhau a, cực hảo. Thiên Cơ kiếm chưa ra khỏi vỏ. Vòng eo huyết cốt liêu liêu trường. Hóa xà, xà vảy phiến rõ ràng. Đầu rắn răng nanh hơi hơi mở ra. Phun ra nuốt vào xà tin. Xoát xoát xoát. Khớp xương bơi lội cây số trường tương đương. Cây số huyết cốt liêu xà. Vặn vẹo, quay quanh, xuyên thấu. Tốc độ đáng sợ. Lực đánh vào tấn mãnh. Như máu mãng. Tám đạo công kích tốc độ cao nhất bị xuyên thấu. Không. Thiên A. Tránh đi. Tám người trốn tránh không kịp. Kia huyết cốt liêu xuyên qua Lý U Lan mấy người trước mặt. Ngang nhiên đem Đào Vong bọn họ bên này một cái tiên linh đệ tử cuốn lên. Tám người bị trói buộc trời cao. Keng keng keng. Huyết xà khớp xương chỗ bỗng nhiên bắn ra sắc bén răng nanh. Tê tê tê. Mũi nhọn luân chuyển. Đâm vào tám người đầu. Trái tim. Trời cao dưới. Máu loãng chảy xuôi. Bảnh bàng bảnh. Tám cổ thi thể bị ném vào trên vách núi đá. Tê tê tê. Huyết cốt liêu thu hồi. Tung bay ở trời cao toàn trường. Một mảnh an tĩnh, vô cùng an tĩnh. Ngươi. Ngươi. Giết chúng ta Tiên Linh Tông người. Trương Hàm Trương đầu lưỡi có chút thắt. Tiêu Nam Thông cũng là khiếp sợ vô cùng. Sát một cái Triệu Khôn Hậu tuy rằng là sát. Nhưng là trước mắt lại là lại sát tám A. Người này. Tự hồ đối Tiên Linh Tông cực kỳ chán ghét ngượng ngùng. Ta muốn giết chính là các ngươi Tiên Linh Tông người. Đại Ly đối cái này tông môn căm thù đến tận xương tủy. Cũng biết rõ cái này tông môn bản tính. Từ đầu tới đuôi liền không gặp gỡ một cái thuận mắt. Một đám đều là như vậy ghê tởm dối trá. Một khi đã như vậy, nàng cũng trước nay tự hỏi không phải cái gì người tốt. Vậy tạm thời dùng cái này thân phận làm một cái người xấu hảo. Chuyên sát tiên linh đệ tử giết chóc giả. Ngươi là cái tiếp theo. Ta muốn giết ngươi. Đại Ly tay phải nắm Thiên Cơ kiếm. Kiếm chỉ Trương Hàm Trương. Khi đó, Lý U Lan đối người này ấn tượng điên cuồng lột xác. Này vẫn là phía trước cái kia nham hiểm hư ý. Tuấn Mỹ công tử sao? Tựa hồ, là một cái lãnh khốc vô tình pháp gia. Ta đảo muốn nhìn ngươi như thế nào giết ta. Trương Hàm Trương giận cực. Đối Tiêu Nam Thông sát ý ngược lại xa không kịp đối Đại Ly. Tiêu Nam Thông vừa thấy Trương Hàm Trương thoát ly công kích phạm vi. Tức khắc đại hỉ, đại kiếm chấn động, đối thượng tôn thật kính. Họ tôn, lão tử trước giết ngươi. Giết ta, tôn thật kính trong lòng căng thẳng. Hắn một người cũng không phải là Tiêu Nam Thông đối thủ a. Kim Quang thật, nghe nói ngươi cùng Tiêu Nam Thông cũng là không uống. Không bằng thay ta một hồi. Chờ ta diệt sát tiểu tử này. Chúng ta lại đến cùng nhau diệt Tiêu Nam Thông. Trương Hàm Trương chiều cách đó không xa Kim Quang Thật giống đi. Bị điểm danh Kim Quang Thật ánh mắt chợt lóe. Cười, các ngươi hai tông sự tình. Ta một giới tán tu nhưng cắm không thượng thủ ta Tiên Linh Tông che chở ngươi lại như thế nào. Trương Hàm Trương cao giọng mà cười. Hết chương.